Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2088. Chương 2088. Pin mang tới vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Cái này không nói nhảm sao? Máy này máy quang khắc hắn ném vào bao nhiêu tiền nha? Bây giờ tích lũy đầu tư vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ. Lên một đời ASML nghiên cứu máy này máy quang khắc tương đương với mấy quốc gia xí nghiệp liên thủ. Mới làm thành công, cái này nhất thế nó nhưng mà chỉ có mình dưới sự ủng hộ tới. Trương Thạch Thiên Chân trước rời đi, ở Thượng Hải lưu phiến thành công trình công mừng khấp khởi trở về. Hắn trở về câu nói đầu tiên không có nói mình chip. Mà là đối với ASML máy quang khắc thật to tán dương một trận. Đồ chơi này một năm vậy sản xuất không ra mấy đài. Vạn Phong là chuẩn bị giữ lại mình dùng. Còn như bán cho người khác bây giờ còn chưa cái ý nghĩ này. Chính là trong nước nhà máy hiệu buôn mua hắn đều không cân nhắc. Trong nước nhà máy hiệu buôn hắn không phải là không muốn bán. Mà là bọn họ không mua nổi. Những quốc gia này là không có nước phát đạt mệnh, nhân dân nhưng liền nước phát đạt bệnh, giống như AK ngừng có thể cầm nước phát đạt trình độ qua đến phát triển bên trong quốc gia trình. Độ, đó cũng là một loại bản lãnh. Trương Thạch Thiên ở Tương Uy đợi 3 ngày, mang bay vọt 100 sản xuất tuyến vui vui vẻ trở về. Và hắn đồng hành còn có Nam Loan đi qua lắp đặt nhân viên. Hình như là năm nay tháng 2 Cuba đánh rơi 2 chiếc quốc tịch Mỹ Cuba lưu vong tổ chức máy bay. Đầu tháng nước Mỹ thông qua một cái Burton Pháp, gia tăng đối với Cuba chế tài lực độ. Như vậy Cuba sản phẩm muốn chảy ra đi liền càng thêm khó khăn. Chỉ có thể tự sản xuất từ tiêu. Lâm Lai Vanh cầm vậy cái AX100 vậy mua đi. Vạn Phong vô cùng bất ngờ. Như thế nói nữ nhân này ở Cuba xưởng gây ra không tệ sao? Nếu như không phải là lên điện chạy mô tô cắt giảm kiểu xưa mô tô sản lượng. Tây Loan năm ngoái kế toán báo biểu sẽ vô cùng khó khăn xem. Lâm Lai Vanh cầm còn dư lại vậy cái AX100 tuyến vậy mua đi rời đến A cây ngừng đi. Tây Loan bây giờ chỉ có 2 cái sản lượng hàng năm 260.000 đài phi dược 90 tuyến và 1 cái 100.000 đài bàn đạp tuyến. Năm ngoái Tây Loan sản lượng là 380.000 chiếc. Đây là sản lượng cắt giảm sau con số. Mặc dù trên căn bản đạt tới kế hoạch tiêu thụ, nhưng là lời cùng năm trước so sánh có nhất định mức độ tuột xuống. Nước Mỹ năm nay ban bố đối với Cuba nghiêm nghị chế tài cái gì Pháp. Ở Cuba sản xuất xe muốn chuyên trở ra ngoài đặc biệt khó khăn. Nàng liền muốn ở AK ngừng đầu tư làm nhà máy. Liền đem khác một cái tuyến vậy mua đi. Liền buôn lậu cũng khó khăn dị thường. Cuba công nhân ít nhất còn có chút tư chất. Còn như Mỹ Châu còn lại quốc gia Vạn Phong là tương đương không coi trọng. Vạn Phong thật ra thì đối với Lâm Lai Vanh ở AK rừng đầu tư vô cùng không coi trọng. Ban đầu nàng đi Cuba đầu tư Vạn Phong không nói gì. Nhưng là đi AK ngừng hắn là cầm phản đối thái độ. Trương Thạch Thiên vô cùng hy vọng có thể có xe mới xuất hiện. Bổ túc 500.000 mục tiêu năng lượng sản xuất. Một cái đã tồn tại rất nhiều năm nhà máy xe máy. Một năm không sản xuất 500.000 chiếc xe không biết xấu hổ đi ra phối hợp sao? Nếu như ngoại quốc nhà máy hiệu buôn mua hắn thấp nhất đề giá 120 triệu. Còn phải là USD. Trong nước có mấy cái nhà máy sẽ tốn mấy trăm triệu nguyên mua cái này. Cùng ASML nghiên cứu ra hạ một đời ngâm dịch thức máy quang khắc thời điểm. Thế hệ đệ ầm máy quang khắc hắn mới chuẩn bị mở thả ra miệng. Nhưng đó là 6-7 năm chuyện sau này. Trình công lần này ở Thượng Hải trừ lưu phiến bên ngoài. Còn bận hơn bên trong trộm rội rãnh giúp Mễ Quảng Nam nghiên cứu ra một hồi lộ vẻ thẻ. Mặc dù làm ra lộ vẻ thẻ cách Vạn Phong yêu cầu tương đi khá xa. nhưng so mễ Quảng Nam trước kia nghiên cứu lộ vẻ thẻ nhưng là tiến bộ một lớn đoạn. Có thể thỏa mãn trên thị trường tất cả trò chơi nhu cầu. Mễ Quảng Nam đã bắt đầu tiến hành máy vi tính mới phối hợp nghiên cứu. Hắn nói chở Hoa Quang số 2 lý tưởng 3.100 máy vi tính sẽ ở tháng 9 đẩy ra. Nói xong Trình Công liền vội vã chạy về phòng làm việc của mình đi. Hắn kế tiếp nhiệm vụ chính là không ngừng hoàn thiện và sửa đổi Hoa Quang số 2. Tranh thủ được cuối năm cầm cái món này tấm chip tinh thể quản tập hợp đếm đẩy tới 150.000 đồng hồ báo thức tần số gia tăng đến cao nhất 175 MHz. Đây là cái món này chip có thể sửa đổi cực hạn cao nhất. Một khi đạt tới cực hạn này, hắn liền sẽ thủ hạ một đời tấm chip công việc thiết kế. Mễ Quảng Nam là rõ ràng tấm chip tầm quan trọng. Lão nguyên kiện năm nhà máy chip chế tạo trình độ ở chip tiến vào micromet thời đại đã có điểm lực bất tòng tâm, vì vậy từ hắn đến Hoa Quang Điện Tử nhâm lão tổng cục hậu cần. Ngay tại Hoa Quang Điện Tử cơ hồ bố trí tất cả và chip chế tạo có liên quan nghiên cứu hạng mục. Cái này 2 năm Hoa Quang Điện Tử từ Thượng Hải tất cả trường đại học và cao đẳng khai ra thiên chi. Kiều tử cửa toàn bộ bị hắn phân phối đến trong những hạng mục này. Bất luận là chế tạo tinh bổng tròn tinh, sức, lộ vẻ ảnh khắc vẫn là sảm tạp kim đo lường đến cắt kim loại phong chứa. Mỗi một đạo chương trình cũng không có thả qua. Thật sớm vì tương lai chip tiến vào nanometer thời đại làm chuẩn bị. Đây không phải là thường dây dưa tiền hạng mục. Năm ngoái Hoa Quang Điện Tử khắp mọi mặt thu vào gần 800 triệu lời hắn một phân tiền vậy không? Giao đến tập đoàn trong tay toàn bộ đập vào. Liền cái này còn quản Vạn Phong đòi tiền. Vạn Phong đây là mới hiểu hắn ở lý tưởng thời điểm tại sao và lưu trí lý niệm bất đồng. Liền hắn Hoa này tiền pháp và giống vậy tổng giám đốc lý niệm cũng sẽ không hợp. Hoa Quang Điện Tử 2 năm này lời trình độ vẫn là có thể. Ít nhất 12-13 trăm triệu là có, nhưng là chỉ xem cái con số nhưng không thấy một phân tiền. Nhất là năm ngoái Hoa Quang Điện Tử sáng lập thành lập tới nay lớn nhất lời. Nhưng hắn giống vậy liền thấy báo biểu lên con số. Bất quá Vạn Phong dù sao không phải là người khác. Người thành tựu hắn ý tưởng là không tiêu tiền thì không thể kiếm tiền. Đại bút vung lên năm ngoái Hoa Uy tới đây 200 triệu lời liền chảy vào Hoa Quang Điện Tử. Nếu như còn chưa đủ, năm ngoái Tây Loan 500 triệu lời Vạn Phong vậy chuẩn bị vạch qua. Dĩ nhiên Mễ Quảng Nam không há miệng hắn cũng không có động khoản tiền này. Cùng điện tử ngành loại này chơi long đất lở tiêu tiền phương thức không cùng. Dương Lệ ngành ở tập đoàn Nam Loan bên trong là cảm giác tồn tại đặc biệt thấp đơn vị. Hàng năm các nàng xin kinh phí cũng không nhiều. Từ lúc mới bắt đầu 80-100k đến bây giờ mấy chục triệu. Ở tập đoàn Nam Loan bên trong tất cả bộ môn nghiên cứu buôn bán bên trong phí vận dụng thuộc về bên. Trong cùng thiên hạ, bất quá các nàng ngành đã là Vạn Phong đầu tư hồi báo trước tiên khá cao đơn vị. Các nàng vô tâm cắm vào làm ra cỡ nhỏ pin lithium lập tức liền giải quyết pin điện thoại cập nhật. Cải tiến vấn đề, bây giờ, 19/5/96 tháng 5 số 7, Dương Lệ rốt cuộc có thể có lý chẳng sợ nói cho Vạn Phong. Có thể tiến hành xe cộ vận dụng pin lithium nghiên cứu thành công. Dương Lệ cái ngành này từ thành lập cho tới bây giờ đã 10 năm. Cái này 10 năm qua sở dĩ chậm chạp không có tiến triển chính là pin lithium nhất là thân thể to. Lớn tích pin lithium vấn đề an toàn. Giải quyết điện thoại di động dùng pin lithium vấn đề an toàn sau đó. Các nàng mới tính là chân tránh mò tới con đường. Nhưng vẫn có xài gần 4 năm thời gian mới hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Dương Lệ ngành lấy được 1 tháng kỳ nghỉ. Toàn bộ ngành người thật cao hứng đi nghỉ phép, nhưng là một cái vấn đề nhưng bày ở Vạn Phong trước mặt. Cái này nghiên cứu thành công pin bây giờ có ích lợi gì? Bây giờ tạo xe điện cái này rõ ràng xé. Bây giờ xe máy dầu còn chạy thật tốt đâu. Ngươi tạo xe điện bán cho ai? Nếu như không tạo xe điện, cái này pin còn có thể làm gì? Hỏi một chút lão chứ. Hỏi bọn họ có cần hay không? Cái này là vì năm ngoái bắt đầu cũng lan tràn đến nay còn chưa kết thúc xe gắn máy hỗn chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.